Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, Liễu Tịch điều khiển xe thể thao thực mau đuổi theo thượng dừng ở cuối cùng một chiếc màu xanh biếc. Xe thể thao, nơi này đường xe chạy quá hẹp, rất khó cho phép hai chiếc xe song hành. Màu xanh biếc xe thể thao tài xế là một người nhiễm màu xanh biếc tóc phi chủ lưu thanh niên. Từ kính chiếu hậu nhìn đến lại xuất hiện một chiếc xe thể thao. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau bừng tỉnh cười nói, mẹ nó, cư nhiên xuất hiện người khiêu chiến, khiến cho ca ca tới ước lượng ước lượng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, màu lục đậm Porsche bay thẳng đến hắn, đuôi xe đụng phải qua đi. Xem kia tốc độ nhiều nhất 2 giây liền phải đụng phải. Sơn đạo ngoại chính là huyền nhai. Một khi đụng phải, màu xanh biếc xe thể thao không hề nghi ngờ sẽ rơi vào vách núi chung. Thảo, Lục Anh Vũ phi chủ lưu mắng to một tiếng, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng lắc lắc tay lái. Thiếu chút nữa trực tiếp gai vào núi nhai. Miễn cưỡng nhường ra một chút không gian, màu lục đậm xe thể thao từ Lục Anh Vũ bên người đi ngang qua nhau, nháy mắt biến mất ở sơn đạo cong giác. Lục Anh Vũ vong hồn đại mạo, ướt đẫm mồ hôi quần áo, Liền thiếu chút nữa liền nhìn đến cách mạng tiên liệt mắc tiền bối. Mẹ nó, kẻ điên. Thảo, Lục Anh Vũ phát tiết chiều biến mất màu lục đậm xe thể thao mắng to. Ông, phía sau truyền đến ô tô nổ vang ra tốc thanh. Lục Anh Vũ toàn thân cứng đờ, căn bản không dám nhìn tới kính chiếu hậu. Hắn xe thể thao hiện tại toàn bộ hoành ở trên sơn đạo, đã vô pháp lại là money. Oanh một tiếng, trên đầu rơi xuống một mảnh ám ảnh, cuồng phong đem hắn đẩy đầu lục phát thổi thành ổ gà. Một chiếc giày nặng Land Rover lộ hổ từ hắn trước mắt rơi xuống, sau đó biến mất ở phía trước khúc cong. Chương 45, tiểu thu danh sơn xe thần. 3. Lông xanh Anh Vũ xoa xoa đôi mắt, dùng sức hất hất đầu. Hắn không xác định chính mình có phải hay không hoa mắt, hoặc là sinh ra ảo giác gì đó. Hắn tự hồ nhìn đến một chiếc Land Rover lộ hổ từ hắn trên đầu bay qua đi. Lông xanh Anh Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, cởi bỏ đai an toàn cuồng loạn kêu lên, trời ạ, bay lên tới a, mẹ nó, Land Rover lộ hổ, mẹ nó bay lên tới a a. Nghe được Liễu Tịch nói Land Rover lộ hổ lại đuổi theo, Lý Minh Dũng cả người đều mau điên rồi. Dựa, thật là âm hồn không tan. Cháu ngoại gái, ngươi luôn nói cho ta, ngươi có phải hay không giết người cả nhà? Lý Minh Dũng suy yếu dựa vào ghế dựa thượng, chỉ cảm thấy động một chút ngón tay sức lực đều không có. Đêm nay thượng quá, tàu lượn siêu tốc cũng không mang theo như vậy mạo hiểm money đúng rồi. Hắn còn không có ăn cơm đâu. Liễu Tịch không để ý đến Lý Minh Dũng oán giận. Land Rover, lộ hổ, xe tốc độ quá nhanh. Nhiều nhất 30 giây là có thể đuổi theo. Nàng cần thiết cấp đối phương nhiều thiết mấy cái chướng ngại mới được. Một đường đi tới, nàng đã liên tục siêu 7 chiếc xe, phía trước lại có 3 chiếc xe thể thao xuất hiện ở nàng trước mắt. 3 chiếc xe cắn thật sự khẩn, lẫn nhau cho nhau mượn cơ hội siêu việt, nhưng ai cũng ném không ra ai. 3 chiếc xe lái xe, đúng là lần này đua xe thi đấu thực lực mạnh nhất 3 người. Mở ra Ford Mustang Trương Đại Thiếu, mở ra Dodge Challenger Lâm Tịch, cùng với điều khiển Dodge Charger Đồng Mãnh. Trận thi đấu này nguyên bản chính là 3 người cho nhau phân cao thấp một hồi thi đấu. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể nói là làm nền. Mà ngoài ý muốn sát ra Liễu Tịch, gần truy ở Đồng Mạnh phía sau. Đồng Mạnh người cũng như tên chính là một gái cao lớn thô kệch, diện mạo uy mãnh trung niên nam tử. Nhưng mà điều khiển đua xe khi động tác lại thập phần ôn nhu, nhìn đến phía sau theo sát xanh sẫm xe thể thao, hắn chỉ tốn 0.1 giây thời gian liền đoán được xuất hiện tân người khiêu chiến, có thể vượt năm ải, chém 6 tướng đuổi tới bọn họ 3 người phía sau. Cái này người khiêu chiến thực lực không dung kinh thường, nhưng là dừng ở đây, Đồng Mạnh thật mạnh dậm phanh lại, chạy như điên. Đót cha giờ đột nhiên giảm tốc độ, lốp xe cùng mặt đường phát ra kịch liệt ma sát thanh, thân xe tử ở lực ly tâm dưới tác dụng gắt gao dựa vào sơn sườn. Đây là nhất chiêu thực âm hiểm sát chiêu, Đồng Mạnh dựa này nhất chiêu giết chết quá không ít đi theo hắn phía sau lái xe. Bởi vì hắn đột nhiên giảm tốc độ, phía sau xe không kịp làm càng nhiều phản ứng, càng không kịp hàng tốc. Lại bởi vì hắn xe đương tựa sơn sườn, chỉ có dựa vào gần vách núi một bên mặt đường mới lộ ra một chút không gian. Đi theo hắn phía sau lái xe không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể mạnh mẽ chuyển hướng xử vào núi, nhai một bên mặt đường. Ý đồ từ Đồng Mạnh bên cạnh xe vượt qua. Lúc này, Đồng Mạnh sẽ mạnh đánh tay lái, đem bên người xe đẩy vào vách núi. Đồng Mạnh cười dữ tợn nhìn về phía kính chiếu hậu. Porsche trên ghế điều khiển Liễu Tịch làm hắn hơi chút kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái vị thành niên thiếu nữ. Một cái thiếu nữ có như vậy kỹ thuật lái xe nhưng thật ra khó được. Đáng tiếc a, lão tử yêu nhất chính là lạt thủ tồi hoa, cũng không phải là thương hương tiếc ngọc. Porsche quả nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau, xoay hắn đuôi xe, hướng hắn lưu tại sơn sườn ngoại quốc lộ xoay chuyển phương hướng. Đồng Mạnh cười, dùng sức nhất dẫm chân ga, không chút do dự hướng tả mạnh đánh phương hướng. Lấy hắn kinh nghiệm, nhanh như vậy tốc độ xe, chỉ cần 0.1 giây thời gian đều không đến, Porsche liền có thể vượt qua hắn. Cho nên, hắn cần thiết muốn sấn đối phương còn ở hắn đuôi xe khi vừa mới chuyển hướng kia một khắc liền đâm hướng đối phương. Hơi chút vãn một chút, đối phương liền sẽ khai qua đi, tránh thoát lần này sát khí. Đót cha giờ rít gào hướng tả vọt qua đi. Ai ngờ bên trái lại không có vốn nên xuất hiện Porsche. Đồng Mạnh trừng lớn hai mắt, trong đầu trống rỗng. Hắn nghe không được lốp xe cùng mặt đường ma sát quen thuộc thanh âm, lại cảm giác chính mình giống ở bay lượn, linh hồn xuất khiếu giống nhau không có trọng lượng. Hắn tâm rơi vào rồi vực sâu, tuyệt vọng mà lạnh băng. Lý Minh Dụng ngơ ngác nhìn trước mặt xe thể thao trực tiếp khai vào vách núi, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Cô hết sức hỏi, hắn làm gì? Hắn tưởng đem chúng ta đâm đi xuống, kết quả chính mình đi xuống. Liễu Tịch thần sắc nhàn nhạt, liền xem cũng chưa xem chị nhai xe liếc mắt một cái. Nàng trước đó cũng không biết Đồng Mạnh kỹ xảo, nhưng mà nàng thần thức như mạng nhện bao trùm chung quanh. Trước tiên cảm thấy được Đồng Mạnh dữ tợn tươi cười, cùng với cặp kia đặt ở tay lái thượng hướng quẹo trái tay. Liễu Tịch chỉ là dậm phanh xe, Đồng Mạnh quả nhiên chính mình đâm đi xuống. Nghe xong Liễu Tịch nói, Lý Minh Dũng đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trái tim nghĩ mà sợ điên cuồng nhảy dựng lên. Mẹ cái chim, cậu Nhật, chết hảo. Đồng Mạnh lái xe trụy nhai một màn này, đồng dạng rơi vào rồi phía trước không xa Trương Đại Thiếu cùng Lâm Tịch trong mắt. Hai người mí mắt đều là điên cuồng nhảy nhảy. Tuy rằng hai người ngày thường đều thập phần khinh thường Đồng Mạnh nhân phẩm, cảm thấy Đồng Mạnh là tên cặn bã, nhưng mà thật sự tận mắt nhìn thấy đến Đồng Mạnh trụy nhai mà chết, Hai người trong lòng cũng có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ xúc cả mani liệu tịch kia trương. Thiếu nữ thiên chân vô tà trên mặt, không có chút nào động dung. Con ngươi toàn là hờ hững, tự rước tự lộ, ngu xuẩn phàm nhân. Trương đại thiếu cùng Lâm Tịch xe kính chiếu hậu, rõ ràng chiếu ra Liễu Tịch đạm nhiên biểu tình cùng lạnh nhạt ánh mắt. Hai người sắc mặt đồng thời thay đổi. Hảo cái lãnh tâm lãnh phổi nha đầu. Lâm Tịch đột nhiên đè loa. Tam trường lưỡng đoạn. Trương đại thiếu nghe thấy được, cũng đồng dạng đè loa. Hai đoạn tam trường, Ford Mustang tốc độ bỗng nhiên hàng xuống dưới. Hơn nữa lưu ra bên trái quốc lộ. Mặt sau Dodge Challenger đuổi theo, chiếm cứ bên trái quốc lộ. Hai chiếc xe song song mà đi, đem hẹp hòi sơn đạo chắn thâm đều chen vào không lọt. Ai cũng không có siêu việt ai. Đi theo hai người phía sau Liễu Tịch, không có chút nào không gian có thể vượt qua phía trước hai chiếc xe. Bọn họ liên thủ, muốn ngăn trụ người. Xem ra vừa rồi kia một màn, kích thích đến bọn họ. Lý Minh Dũng nói, Liễu Tịch thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ nhàn nhạt nói, ngăn không được, phía trước 300 mễ chính là một cái chỗ vòng gấp. Hai chiếc xe không có khả năng song song thông qua. Đương nhiên, lý luận đi lên nói, Liễu Tịch cũng không có khả năng vượt qua. Ba người tốc độ xe, 300 mễ chớp mắt liền đến. Lâm Tịch cùng Trương đại thiếu ăn ý 10 phần. Con đường ngoại sườn Dodge Challenger gia tốc, con đường nội sườn Ford Mustang tương ứng giảm tốc độ. Hai xe chuyển biến thời điểm vẫn như cũ vẫn duy trì song song mà đi. Hiển nhiên, hai người hạ quyết tâm muốn phối hợp rốt cuộc. Đột nhiên, ngoại sườn Dodge Challenger phương hướng xoay một chút, siêu cao tốc độ xe hạ. Này uốn éo tức khắc đem hai xe hoàn mỹ phối hợp cuối giây. Lâm Tịch vì ổn định phương hướng, điều khiển Dodge Challenger siêu qua đi. Trương đại thiếu thấy thế không ổn, vội vàng đem Ford Mustang ra bên ngoài từ biệt, chiếm cứ Dodge Challenger, không ra tới con đường. Lại không cách nào tránh cho sơn sườn kia một bên con đường lộ ra một ít không gian. Hắn cũng không để ý, bởi vì không ra tới con đường căn bản không đủ một chiếc xe thông qua. Nhưng mà quy củ là dùng để đánh vỡ, kinh nghiệm là dùng để siêu việt. Trương đại thiếu nghe được xe thể thao tiếng gầm rú ở bên tai hắn vang lên, mạnh mẽ phong quát đến hắn tầm mắt có chút mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy một chiếc màu lục đậm xe thể thao bên trái lốp xe đè ở trên vách núi. Bên phải lốp xe đè ở mặt đường thượng. Từ hắn bên người nghiêng người mà qua, Trương đại thiếu chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Theo bản năng dậm chết phanh lại, Ford Mustang trượt một đoạn sau hoành ngăn ở trên đường. Hiệu sau bánh xe lại chạy xuống vào núi, nhai. Lâm Tịch khống chế tốt phương hướng, khóe mắt dư quang ngắm đến Porsche vọt tới, vội vàng mạnh đánh tay lái muốn đem xe đường ngang tới ngăn lại con đường. Đã chậm, Porsche từ hắn xe đầu xẹt qua, hắn thậm chí rõ ràng nhìn đến Liễu Tịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, duỗi tay chỉ bên cạnh. Lâm Tịch tầm mắt theo nàng chỉ phương hướng vừa thấy, tức khắc vong hồn đại mạo, cũng mặc kệ xe đầu đánh vào trên vách núi, cởi bỏ đai ân toàn mở cửa xe xông ra ngoài. Một cái mạnh phát liền nhào vào dần dần chiều sơn nhai chạy xuống Ford Mustang xe trên đầu. Chương 46 tân kỷ lục, Mỹ, nữ xe thần. Lý Minh Dũng quay đầu lại thấy như vậy một màn, không cấm có chút cảm khái. Ngầm đua xe giới, phần lớn đều là tàn nhẫn độc ác người, hung tàn như đồng mạnh hạng người, càng là nhiều đếm không xuể. Khó được có Lâm Tịch như vậy liều mình đi cứu đối thủ người. Thấy Liễu Tịch một bộ sớm biết như thế biểu tình, nhịn không được hỏi, ngươi sớm biết rằng hắn sẽ cứu người. Tiểu cứu a, ngươi sẽ không liền điểm này lịch duyệt đều không có đi. Liễu Tịch khinh bỉ nhìn hắn một cái. Liền này chỉ số thông minh, lăn lộn hơn 20 năm còn không có bị người chém chết. Ông trời mắt mù đi, có ý tứ gì? Liễu Tịch khinh thường quá rõ ràng. Lý Minh Dũng không thể nhẫn. Này hai người nếu có thể dựa loa thanh liền đạt thành hiệp nghị, liền cao tốc chuyển biến khi đều có thể phối hợp hoàn mỹ ăn ý. Ngươi sẽ tin tưởng bọn họ chi gian là trong sạch sao? Liễu Tịch một bộ nộn thân xác, bên trong lại là sống mấy trăm năm lão yêu quái. Nếu liền điểm này đều nhìn không ra tới, ở tu đạo giới cái kia cường giả vi tôn thế giới đã sớm bị người hủy đi ra ăn cốt. Lý Minh Dũng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Quay đầu cau mày nói, trong sạch cái này từ dùng ở hai cái nam nhân trên người không quá thích hợp đi. Hắn tuy rằng là thất học, điểm này thương thức vẫn phải có. Nga, là giao tình. Liễu Tịch mặt không đổi sắc nói, dựa, đều là thân thể này ký ức ở cuối phá. Nguyên chủ trước kia cả ngày đều suy nghĩ cái gì a? Vì mau thấy hai cái nam nhân cảm tình hảo liền cảm thấy không trong sạch. Lý Minh Dũng nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được vỗ vỗ nàng bả vai. Lời nói thấm thía thở dài, Tịch Tịch a, mẹ ngươi nói rất đúng, vẫn là muốn nhiều đọc sách a. Liệu Tịch, ngoặc kép, ngươi một cái tiểu học cũng chưa tốt nghiệp thất học, có cái gì lập trường nói cái này lời nói. Ném xuống, Liễu Tịch nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên nói, cái gì, rốt cuộc ném rớt hổ hổ. Lý Minh Dũng kinh hỉ kêu một tiếng, toàn thân vô lực sụi lơ ở phó giá thượng, phía trước đột nhiên ngọn đèn dầu sáng ngời. Một đám người rất xa hướng về phía màu lục đậm po sơ lại kêu lại nhảy. Đúng là chờ ở chung điểm chạm một khắc phê đua xe người yêu thích. Po sơ hướng quá một cái ngăn ở trên đường giải lụa rực rỡ. Đồng hồ đếm ngược đồng thời đình chỉ. Toàn trường tức khắc bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Người khiêu chiến thắng lợi. Tân kỷ lục ra đời. Có người nhảy đến xe đỉnh cầm microphone lớn tiếng kêu lên. Làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay. Nghênh đón chúng ta tiểu thu danh sơn tân xe thần. Xe thần, xe thần, mọi người cảm xúc tăng vọt, đi theo giống to kêu to, thiên đột, là ta nhìn lầm, rồi sao? Chúng ta tân xe thần thế nhưng là một người tiểu mỹ nữ. Chúng ta tiểu mỹ nữ xe thần, nàng sáng tạo tiểu thu danh sơn đua xe tân kỷ lục. A, ta trái tim nhỏ vì cái gì ở bang bang loạn nhảy? Chẳng lẽ nó cũng động tâm sao? Uy, bên cạnh vị kia đại thúc, thỉnh ly ta tiểu mỹ nữ ra một chút. Cảm ơn, Lý Minh Dũng, vẻ mặt vô ngữ. Nhìn bên cạnh xe trên đỉnh cầm microphone cuồng loạn, gào giống trung niên nam nhân. Nhịn không được quát, lão tử nơi nào đại thúc? Người mẹ nó so lão tử còn lão hảo đi. Ngoặc kép, hết chương.